Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Lạc Trần trở về. Thực lực thế này, Tại đã từng dương châu đông đảo trong môn phái, mặc dù so ra kém cường đại 4 môn, nhưng cũng có thể tại 36 trong phái xếp hạng hàng đầu. Mà lại, đây là không cân nhắc Tần Dịch cái này siêu cấp chiến lược, điều kiện tiên quyết. Không có cách nào, hiện tại Dương Châu đã trải qua 2 trận hạo kiếp. Đầu tiên là Ma Huyết Cốc xuất thủ, quét ngang 4 môn 36 phái, đem tất cả cường giả diệt một cái hơn phân nửa, mà còn lại những cường giả kia lại gặp Tần Dịch. Hiện tại, toàn bộ Dương Châu từ trên xuống dưới, ngoại trừ Tần Môn bên ngoài, cơ hồ tìm không thấy mấy cái ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Không sai, không sai, không nghĩ tới Thanh Dương phái tại trên tay của ngươi, thế mà có thể phát triển đến tình trạng như thế. Chỉ là một cái tiểu phái, đều có thể có tứ đại ngưng đan kỳ. Một đạo cao ngạo thanh âm xa xa truyền đến, phiêu miểu vô tung, giống như từ một thế giới khác mà tới. Thuận thanh âm, đám người nhìn lại, một bộ áo trắng xuất trần thoát tục, thoáng như trích tiên lâm trần, xuất hiện ở trên đại điện. Bộ dáng 17 đến 18 tuổi người trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ như thần, tay cầm quạt xếp, như thế gia công tử ca, khí chất cao quý mà nho nhã. Làm can, ngươi là ai đệ tử? Sư phụ ngươi không có dạy ngươi làm sao nói sao? Còn không mau quỳ xuống cho ta. Tiền Đại Thiên nổi giận nói, đưa tay chính là một trưởng ấn đi. Cường đại trưởng phong trấn áp mà đến, muốn đem người áo trắng đặt ở trên mặt đất. Bành, trở tay một trưởng, thân là tứ đại trưởng lão một trong Tiền Đại Thiên, thế mà trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, cả người đập ầm ầm ở trên vách tường, thân hình phá toái, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ngưng đan kỳ nhất trọng cường giả, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta? Năm đó ta thân là Thanh Dương phái đệ nhất chân truyền, ngươi bất quá là quạng mỏ nô lệ làm việc cực nhọc, ăn khang nuốt đồ ăn, như heo chó đồng dạng. Người áo trắng cười lạnh nói, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, Thanh Dương phái đệ nhất chân truyền. Ngươi là Lạc Trần? Tôn Viễn Sơn mặt lộ chấn kinh, nhận ra thân phận của hắn. Lạc Trần, đã từng Thanh Dương phái đệ tử chân truyền thứ nhất, càng là một đời truyền kỳ, danh xưng ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nếu như không phải Tần Dịch hoành không xuất thế, trực tiếp đem Thanh Dương phái đều tiêu diệt, thay đổi địa vị, tự lập môn phái, chỉ sợ hiện tại Thanh Dương phái trưởng môn chính là trước mắt Lạc Trần. Không nghĩ tới còn có người nhận ra ta. Không sai, không sai, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lạc Trần cười nhạt nói, trên mặt của hắn vĩnh viễn là bộ kia ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, liền tựa như cao cao tại thượng quý tộc, tại ban thưởng ti tiện nô lệ. Lạc Trần thì như thế nào? Đừng nói là cái gì Thanh Dương phái đệ tử chân truyền thứ nhất, liền xem như lúc trước Thanh Dương phái trưởng môn phục sinh, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn đừng sợ hắn? Không sai, hiện tại chúng ta đã tấn thăng ngưng đan kỳ, tôn trưởng lão càng là ngưng đan kỳ tam trọng, lúc này không giống ngày xưa. Lạc Trần, ngươi còn tưởng rằng hiện tại là năm đó Thanh Dương phái sao? Tôn Viễn Sơn, Triệu Vô Cực, Lý Trường Ca, tam đại trưởng lão đồng thời bộc phát ra khí thế kinh người. Ba người bọn họ đều là ngưng đan kỳ cao thủ, liên thủ bạo phát xuống, pháp lực tuôn ra, toàn bộ đại điện lập tức liền cuồng phong gào thét, như kinh đào hải lãng. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lạc Trần ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức chậm rãi dâng lên, liền như là thái cổ hung thú mở ra miệng to như chậu máu, nhìn xuống trong đại điện tất cả mọi người, tùy thời đều có thể một ngụm nuốt ăn. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng ta chống lại. Cút cho ta. Bành, Lạc Trần xuất thủ, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Vẻn vẹn tiện tay vung lên, như là xua đuổi đáng ghét con ruồi. Một bàn tay, trong nháy mắt tát bay tam đại trưởng lão, ba vị ngưng đan kỳ cường giả. Ở trước mặt của hắn, đơn giản như là con kiến hôi nhỏ bé yếu ớt. Căn bản là không có cách tới bằng được. Mấy câu thời gian, Tần Môn tứ đại trưởng lão, bốn vị ngưng đan kỳ cường giả, căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị Lạc Trần tiện tay quất bay, giống như chó chết đánh ngã trên mặt đất. Đây là cường đại cỡ nào thực lực? Phải biết, ngưng đan kỳ cường giả có thể sống ngàn năm, mà Lạc Trần bất quá là 20-30 tuổi. Tương lai còn có vô hạn khả năng. Hai lần xuất thủ, trong nháy mắt đánh bại tứ đại trưởng lão. Toàn bộ trên đại điện, lập tức liền an tĩnh như chết tịch. Không có người nào dám mạo phạm. Tần Dịch, ta biết ngươi vận khí không tệ. Đạt được cái gì thượng cổ ma đạo truyền thừa. Để cho ngươi tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong. Liền từ một tên phế vật, biến thành hôm nay trưởng môn. Thậm chí ngay cả Thanh Dương phái đều bị ngươi tiêu diệt. Lạc Trần đi bộ nhàn nhã đi tới, thuận miệng hỗn tạp đàm luận, như cùng ở thể nhà mình hậu viện tản bộ. Loại kia không có sợ hãi bộ dáng, căn bản cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là một tên phế vật. So với ta đứng lên, người khắp thiên hạ đều là phế vật. Ầm ầm. Một cỗ khí thế khủng bố xông thẳng lên trời. Đại điện mái vòm trực tiếp liền bị tung bay ra. Trong bầu trời đêm, ngàn vạn tinh thần lập lòe, mà Lạc Trần một bộ áo trắng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, như trăng sáng nhô lên cao, nở rộ vô tận quang mang. Tinh quang bởi đó mà ảm đạm. Lộc cộc, Tôn Viễn Sơn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hầu kết của hắn nhấp nhô, bờ môi run rẩy phun ra ba chữ: kết đan kỳ. Lạc Trần lại là kết đan kỳ chân nhân, chỉ là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, một đời mới tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là hắn lại bước vào kết đan kỳ, có được 3000 năm thọ nguyên, thế xưng đan nhân. Phải biết, dù là tại toàn bộ Dương Châu, có thể xưng là chân nhân kết đan kỳ cường giả, đã từng cũng chỉ có Thiên Dương lão tổ cùng Huyết Ma lão tổ cái này khu khu hai vị thôi. Mà lại bọn họ hai vị đều đã là đã sống hơn ngàn năm lão quái vật, không biết tu luyện bao nhiêu năm, đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến, trùng điệp gặp trắc trở, vô số hiểm trở, cái này mới miễn cưỡng bước vào kết đan kỳ. Mà Lạc Trần lại tại không đến 100 tuổi, thậm chí không đến 50 tuổi, cũng đã là kết đan kỳ chân nhân. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hiện tại quỳ xuống đến, trở thành nô bộc của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lạc Trần cười lạnh nói, chờ ta hoàn toàn kế thừa Thuần Dương chân quân đạo thống. Tương lai đừng nói là kết đan kỳ, liền xem như kim đan kỳ, nguyên đan kỳ cũng không tính là cái gì. Đến lúc đó, ta chính là vương, ta chính là mảnh đại lục này chúa tể, mà ngươi thân là nô bộc của ta, cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, ức vạn người kính ngưỡng cung bái. Lạc Trần cười như điên nói, càng nói, trên mặt thần sắc liền càng trở nên điên cuồng. Thuần Dương chân quân, có thể xưng chân quân tiền bối, hẳn là đã là chấm ngoặc kép, nghe được chấp quân hai chữ, Tôn Viễn Sơn cả khuôn mặt đều trắng, toàn thân đều đang run rẩy, là sợ hãi tới cực điểm, như chết thần hàng lâm, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vô hạn sợ hãi. Nguyên anh vô lượng, có thể xưng chân quân. Không sai, ta kế thừa một vị chân quân đạo thống, một vị nguyên anh kỳ vô địch đại năng. Một câu nói toạc ra, Lạc Trần như thần Lâm Trần, Nguyên Anh kỳ chân quân đạo thống. Ở trên kết đan là kim đan, ở trên kim đan là nguyên đan, mà Nguyên Anh kỳ chân quân càng là ở trên nguyên đan. Nhân vật bực này đã thông thiên, chỉ sợ siêu thoát tại toàn bộ trên đại lục, đốt núi nấu biển, trong nháy mắt có thể băng liệt đại địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.